Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, đại trưởng lão Mạt Lộ. Không còn quan tâm Pháp Hải Hòa Thượng, Lục Xanh đôi mắt nhìn về phía một bên khác Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung cùng tam trưởng lão chính chiến sinh động, lẫn nhau lĩnh vực đối kháng lẫn nhau, mà lại vững bước chiếm cứ chủ động. Lục Xanh nếu là hỗ trợ nhất định có thể một kích đắc thắng. Nhưng nhìn xem Ngọc Linh Lung sắc mặt, Lục Xanh ngược lại là chần chờ. Kinh lịch nhiều như vậy tra tấn cực khổ, mà lại chính mình duy nhất chí thân bị linh cảnh bộ tộc hố đưa đến Ngọc Linh Lung trước mặt thẩm. Chí bị Ngọc Linh Lung tự tay giết chết, đổi lại ai đều không chịu nổi đi, nếu không để nàng thống khoái phát tiết một chút. Lục Xanh cũng hoài nghi nàng có thể hay không như vậy hắc hóa. Mặc dù đã có hắc hóa dấu hiệu, nhưng Lục Xanh cảm thấy cần phải còn có thể cứu vớt một chút. Ngẩng đầu, Lục Xanh mày nhăn lại, Tử Y chân nhân cùng đại trưởng lão giao thủ lại không biết đi nơi nào. Mặc dù bầu trời không gian có chút vặn vẹo, có thể Lục Xanh lại liền nhìn đến đều làm không được. Hai cái bất lão chi cảnh giao thủ, khả năng mấy trăm năm đều không gặp được, khó như vậy cơ hội, thật sự là đáng tiếc. Lục đại nhân, mời ngồi xếp bằng. Đột nhiên, trong đầu truyền đến Pháp Hải Thiền Sư thanh âm, Lục Xanh nghi ngờ mắt nhìn Pháp Hải Thiền Sư, nhưng vẫn là theo lời ngồi xếp bằng. Đại giác hồi mộng tâm kinh, đột nhiên. Lục Xanh trong tai truyền đến một đoạn khẩu quyết tâm pháp. Lục Xanh nghe vậy vận chuyển, trong chớp mắt cảm giác cả người trở nên nhẹ nhàng lên. Phiêu phiêu dục tiên, sau đó, Lục Xanh cảm giác thân thể bay lên, cúi đầu xem xét giật mình kêu lên. Tại dưới thân thể của mình, một cái Lục Xanh chính tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Trên thân phi bồng chiến giáp tản mát ra mông lung bạch quang. Linh hồn xuất khiếu, Lục đại nhân xin mời đi theo ta. Một tiếng kêu gọi vang lên, Lục Xanh ý thức nháy mắt theo tiếng mà đi. Phảng phất phá vỡ cửu trọng thiên giới hạn, Lục Xanh tới một cái không có trọng lực, không có nhan sắc, không có thời gian, không có chất lượng không gian bên trong. Mà Tử Y chân nhân cùng đại trưởng lão chiến đấu, đang hừng hực khí thế tiến hành, nhìn ra, đại trưởng lão võ công càng thêm mạnh mẽ. Ân, một cái lão thái bà thực sự khó dùng không bị cản trở để hình dung. Ngược lại là Tử Y chân nhân giống như hình tượng của hắn. Trong tay phất trần hơi rung nhẹ, một thân tử khí dập dờn mở ra, Lục đại nhân đến chậm. Tử Y chân nhân muốn phát lực, một cái giọng ôn hòa tại vang lên bên tai, Lục Xanh nghiêng đầu nhìn lại, giật nảy mình, bởi vì bên người Pháp Hải Hòa Thượng trừ đầu vẫn là hào hào. Dưới đầu mặt thân thể dĩ nhiên là một đống không thể miêu tả đồ vật. Bất quá Lục Xanh không có ngạc nhiên, cúi đầu nhìn chính mình liếc mắt, ân, cũng không khá hơn chút nào, lỗ mũi trâu. Vì sao đến bây giờ cũng không dám ra chiêu, tận sẽ như vậy né tránh liền lão thân cái này nữ lưu hạng người đều không bằng. Bần đạo bất quá, là muốn nhìn rõ ràng nguyên thần của ngươi hóa kiếm hư thực mà thôi. Linh cảnh bộ tộc quả nhiên truyền thừa cùng thiên kiêu thánh nữ Vũ Lâm Linh. Chỉ tiếc, năm đó Vũ Lâm Linh là loại nào ngạo tuyết lăng vân. Thụ bảy đại thánh địa trung kính. Nhưng truyền nhân của nàng dĩ nhiên không biết tốt xấu không rõ không phải là tàn bạo bất nhân lạm sát kẻ vô tội. Tu sĩ chúng ta đánh cái gì miệng cầm, có bản lĩnh so tài xem hư thực. Nếu không là tổ huấn có hạn, ngươi cho rằng ta sẽ trơ mắt nhìn các ngươi bảy đại thánh địa độc hưởng thánh danh. Ta linh cảnh bộ tộc làm sao không có thể làm thứ tám thánh địa. Vô lượng thiên tôn. Nghĩ không ra ngươi lại còn có ý tưởng này. Có ý tưởng này có gì không thể. Năm đó Nam Hải Từ Hàng cũng không phải như vậy từ Đại Nhật Phật Tông phân ly mà ra. 3000 năm trước, Vũ Lâm Linh cũng là như là chỉ bất quá bởi vì thiên cơ chưa tới lại muốn ta linh cảnh bộ tộc vây ở kính hoa thủy nguyệt năm. Ngàn năm, thật sự là si tâm vọng tưởng, lỗ mũi trâu, người ta võ công khó phân trên dưới, ngươi dựa vào cái gì nói ta si tâm vọng tưởng. Năm đó Từ Hàng đại sĩ có thể sáng lập Nam Hải Từ Hàng là bởi vì hắn lấy đại từ đại bi tâm độ hóa 100.000 khó khăn bách tính, cứu vớt 100.000 vô tội thương sinh, thánh địa chi danh, không phải lấy vũ dũng mà được, mà là bằng tạo hóa mà được. Bảy đại thánh địa, cái kia một cái không có tạo hóa chi công, xã tắc học cung lấy giáo hóa lập thế, Nam Hải Từ Hàng lấy từ bi cảm trời, mà ngươi đây, ngươi làm cái gì? Tàn sát tộc nhân, sát hại vô tội, điên đảo đen trắng, tàn bạo bất nhân, câm miệng. Tử Y chân nhân mỗi một chữ phảng phất đều có thể trực kích đại trưởng lão nội tâm, bị Tử Y chân nhân nói á khẩu không trả lời được, càng là tức đến nổ phổi phát ra gào thét. Đột nhiên Tử Y chân nhân dừng lại thân hình, hơi đập hai mắt bỗng nhiên mở ra, quanh thân tử khí như dâng trào hỏa diễm giống nhau kịch liệt thiêu đốt. Tử Y chân nhân lông mày cần đột nhiên nổ tung, toàn thân khí thế hiển thị rõ ra bạo liệt một màn. Cảm nhận được Tử Y chân nhân khác biệt, đại trưởng lão cũng vội vàng dừng thân hình lại, không liều lĩnh hay là nhìn xem quanh thân đạo bào múa Tử Y chân nhân, nhất thời ở giữa còn có chút không rõ ràng cho lắm. Tử Y chân nhân nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay phảng phất lây dính một đoàn tử khí, theo Tử Y chân nhân múa mang ra một đạo hồng mông. Tử Y thật ngón tay người chỉ hướng lên bầu trời, lục xanh mấy người thuận theo ngón tay ngẩng đầu nhìn lại. Thời khắc này trên bầu trời, dĩ nhiên chẳng biết lúc nào xuất hiện một mặt thái cực bát quái, còn có vô số phù văn tạo thành trận đồ, mỗi một cái phù văn đều giống như tinh thần giống nhau chớp động, tại nhiều như sao trời tinh không chi hạ, tất cả mọi người đều cảm thấy chính mình nhỏ bé. Sao, làm sao có thể, thiên cương trấn ma trận đồ, ngươi chừng nào thì uổng cho ngươi còn nhận ra đây là thiên cương trấn ma trận đồ. Tử Y đạo nhân cười lạnh, thật cho rằng bần đạo cùng ngươi đánh lâu như vậy là tại cùng ngươi chơi à? Tiếng nói rơi xuống đất, Tử Y chân nhân trong tay trực chỉ thương khung, bầu trời trận đồ nháy mắt bắn ra bạch quang chói mắt. Quân trận, lấy lại tinh thần lục xanh hiếu kỳ hỏi, không phải quân trận. Pháp Hải Thiền Sư khuôn mặt trang nghiêm nói, đây là Đạo Đình Huyền Tông thất tiết tiên pháp một trong. Mặc dù lấy trận đồ phương thức hiện ra ở người trước, nhưng kỳ thật là Đạo Đình Huyền Tông võ công, người có thể từng gặp, có người có thể trống rỗng trên màn trời vẽ ra trận đồ. Thiên cương trấn ma trận đồ chính là thụ thiên đạo cho phép, nhưng trực tiếp thay trời trấn ma võ công tuyệt thế, nháy mắt bộc phát ra 3 lần với người thi triển thực lực công kích. Mà lại Pháp Hải nhàn nhạt cười một tiếng, không thể né tránh, chỉ có thể tiếp nhận tiên thuật. Phá giải một chiêu này biện pháp duy nhất chính là quyết không thể để một chiêu này thi triển. Tử Y chân nhân không hổ là bất lão cảnh tiền bối, dĩ nhiên đem một chiêu này tu luyện tới phản pháp quy chân đại đạo, ẩn trốn cảnh giới. Nếu không là Tử Y chân nhân cố ý hiện hình, ai có thể biết hắn tại chẳng biết chẳng hay đã bố cục hoàn thành, không thể trốn tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Lục xanh trong mắt tinh mang chớp động, cái này chẳng phải giống như thần kiếm ngự lôi chân quyết a? Thần kiếm ngự lôi chân quyết như thế, không biết chu tiên kiếm trận nên loại nào uy lực. Bất quá có vẻ như chu tiên kiếm trận cần chu tiên kiếm quá nhiều, sợ là không có địa phương an trí. Mà trong nháy mắt này, bầu trời đột nhiên bắn ra vô số cột sáng, tựa như là từ không trung chiếu xuống tia laser. Lỗ mũi trâu, ta không tha cho ngươi. Đại trưởng lão tức đến nổ phổi, tiếng thét chói tai vang lên. Mà Lục Xanh biết đại trưởng lão sợ là muốn lạnh. Chính mình siêu phàm chi cảnh thi triển đi ra thần kiếm ngự lôi chân quyết là một so một uy lực. Dù vậy có thể hoàn chỉnh tiếp xuống người cũng không có mấy cái. Mà Tử Y chân nhân dùng tăng phúc 3 lần tiên thuật oanh kích. Hơn nữa còn là vô pháp tránh né công kích. Đại trưởng lão coi như có thể chịu nổi cũng hẳn là liền thừa nửa cái mạng. A, chói tai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thiên cương chấn ma trận đồ đột phá đại trưởng lão phòng ngự. Vô số oanh kích vô tình đánh trúng đại trưởng lão thân thể. Mỗi một cái đều phảng phất tinh thần trụy lạc va chạm linh hồn đau đớn. Âm thanh kêu thảm, quá kích thích, nghe được Lục Xanh toàn thân nổi da gà ứa ra. Trước mặt Tử Y thật người trên mặt lộ ra một tia không đành lòng. Có chút chần chờ. Phất trần lắc một cái, đầy trời cột sáng tiêu tán thành vô hình. Ngồi xếp bằng Lục Xanh chậm rãi mở mắt ra một nháy mắt, một tiếng vang thật lớn tại Lục Xanh bên tai nổ tung. Lục Xanh vội vàng định thần nhìn lại, ở giữa Ngọc Linh Lung thân hình bay ngược mà ra, mà tại lĩnh vực bên trong Tam trưởng lão lại giang hai cánh tay lộ ra mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. A. Oanh, Tam trưởng lão cũng nương theo lấy lĩnh vực phi hôi yên diệt. Lục Xanh thân hình lóe lên, vội vàng tiếp nhận Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung thuận thế đổ vào Lục Xanh trong ngực, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể uể oải xuống tới. Mặc dù đánh bại Tam trưởng lão, nhưng đối với Ngọc Linh Lung đến nói vẫn là vô cùng miễn cưỡng. Thắng là thắng, nhưng bất quá là một cái thắng thảm mà thôi. Két, một tiếng vang giòn, Lục Xanh cùng Ngọc Linh Lung quay đầu nhìn lại, sau lưng Pháp Hải Thiền Sư cũng vừa thời mở mắt ra. Tại mở mắt một nháy mắt, tảng băng rừng rậm đột nhiên sụp đổ, đầy trời băng tuyết giống như pháo hoa nở rộ, nương theo lấy tảng băng bên trong đóng băng hơn 100 tông gia người. Toàn bộ theo băng tuyết vỡ vụn. Mà rõ ràng tàn nhẫn như vậy, thê mỹ giết người tràng cảnh. Từ băng xương bên trong chậm rãi đứng người lên Pháp Hải Thiền Sư lại như bạch liên giống nhau. Thánh khiết, Pháp Hải Thiền Sư có mê đảo chúng sinh tuấn mỹ khuôn mặt. Nhưng giờ phút này lại bày ra lại làm cho Lục Xanh cảm giác được vô cùng khó chịu. Ra nước bùn mà không nhiễm, nhưng giờ khắc này... Lục Xanh lại cảm giác trước mắt Pháp Hải phảng phất là dùng sứ bạch phiến xoát hắc liên. Ra nước bùn mà không nhiễm, cũng không phải dùng không nhiễm đến tô son chát phấn nước bùn. Đây là Pháp Hải cho Lục Xanh cảm giác, nhưng Lục Xanh nhưng lại không tiện mở miệng. Đại Nhật Phật Tông giới sát sinh, nhưng cũng có trợn mắt kim cương hàng yêu quái phục ma. Thế nhưng là vô luận nói như thế nào? Pháp Hải giết người thủ pháp qua với rét lạnh, liền liền Tử Y chân nhân ở lúc mấu chốt thủ hạ lưu tình. Một cái lòng dạ từ bi người xuất ra há có thể như thế. Trước mắt không gian nghiêm vặn vẹo, Tử Y đạo nhân bóng lưng xuất hiện tại Lục Xanh trước mắt. Mà đại trưởng lão thân hình, đồng thời xuất hiện tại Tử Y chân nhân đối diện. Phốp, đại trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi. Che lấy lồng ngực rút lui một bước, ánh mắt nhìn thật sâu Tử Y đạo nhân liếc mắt, ánh mắt bên trong có chút phức tạp, muốn nói hận hắn, đại trưởng lão nên hận, như không phải Tử Y chân nhân, nàng sẽ không thụ thương, nhưng giờ phút này nhưng lại không hận nổi, ngược lại đối với Tử Y chân nhân trong lòng còn có một tia cảm kích, nếu không là Tử Y chân nhân ở lúc mấu chốt thu tay lại. Như vậy nàng cũng không phải là đơn giản bản thân bị trọng thương, mà là tiếp nhận vạn tiễn xuyên tâm thống khổ, thẳng đến sinh mạng khô kiệt. Đại trưởng lão hờ hững ngẩng đầu, đột nhiên, con người bỗng nhiên một cái chớp mắt, người đâu, vì cái gì tầm mắt có khả năng nhìn thấy, toàn bộ là phân ra người, tông ra đâu, tông ra đi đâu, sự nghi ngờ này vừa mới chảy qua não hải. liền bị trước mắt chướng mắt một màn chấn nhiếp tâm thần. Đại trưởng lão hốc mắt đột nhiên trừng màu đỏ bừng, phẫn nộ nhìn xem Tử Y chân nhân. Các ngươi tàn sát ta tông gia toàn tộc. Thanh âm thê lương như tố, nghe được người ruột gan đứt từng khúc. Tử Y chân nhân cũng là cả kinh, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Pháp Hải thiền sư. Pháp Hải, ngươi làm, A-di-đà Phật, tông gia cùng phân gia đã không điều giải chỗ trống. Phân gia hận tông gia tận xương, tông gia đổ phân gia không ngớt. Ta như thủ hạ lít tình, bọn hắn liền có thể song toàn. Đơn giản là tiếp tục bằng thêm giết chóc, một mực kéo dài hậu thế. Chết 100 người, hoặc là cừu hận kéo dài 100 năm. Gì nhẹ, gì nặng, a, nháy mắt. Đại trưởng lão phát ra hét thảm thiết điên cuồng, đầu đầy tơ bạc nổ tung, trừng mắt con mắt đỏ ngầu. Các ngươi đổ ta toàn tộc, các ngươi luôn mồm nói tông gia ức hiếp phân gia, nhưng còn bây giờ thì sao? Các ngươi lại đổ tông gia toàn tộc a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục